Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3832, chương 3833, người sợ. Ma tôn, Diệp Lăng chết đều không thể nào biết quên cái thanh âm này. Đêm hôm ấy, hắn đối với đại hạ đế quốc đô thành đột nhiên xuất thủ. Thiếu chút nữa lệnh đô thành văng tung tóe. Như không phải Diệp Lăng lời nói, sợ rằng đại hạ sớm ở Bỉ Ngạn cung đám người liên thủ bên dưới bị phúc diệt. Dù cho hắn đột phá đến đại viên mãn thì như thế nào? Tất cả cũng đều quá muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tròng mắt cũng không khỏi tự chủ đỏ lên. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, trong cơ thể hắn lực lượng đột nhiên sôi trào, có thể lập tức lại bị đè xuống. Không thể quá nóng này, ổn một chút, không biết đại nhân là ai, nói lại là có ý gì. Diệp Lăng đứng dậy, nhìn chậm rãi đi vào trong đại điện ma tôn nhẹ giọng cười cười. Nhãn chung không có hoảng hốt chút nào, ngược lại bình tĩnh hơi dọa người, ma tôn con người hơi hơi híp, một cổ khủng bố rộng lớn khí thế, ầm ầm em Diệp Lăng cho bao phủ lại. Có thể tùy ý khi thế kia nghiền ép, Diệp Lăng lại lù lù bất động. Đoạt xá, xem ra, ngươi không phải của ta cái kia cố nhân. Lấy hắn lực lượng, ở ta khi thế kia phía dưới. Phải lộ ra nguyên hình, để cho ta có chút thất vọng. Ma tôn lắc đầu, trong miệng hắn cố nhân Diệp Lăng rất tinh tường chỉ đúng là hắn. Đoán chừng, đánh chết ma tôn cũng sẽ không tin tưởng. Diệp Lăng dĩ nhiên theo Thánh Tôn bước vào đến đại viên mãn chi cảnh. Dù sao hắn mới về đến cổ linh mộ phần bao lâu? Đừng nói ma tôn, không phải phát sinh ở Diệp Lăng chính mình thân lên. Hắn cũng đồng dạng sẽ không tin tưởng. Ngồi đi, ma tôn không có lại suy nghĩ nhiều như vậy, mà là ngồi vào chủ vị bên trên. Diệp Lăng gật đầu cũng ngồi xuống. Chẳng qua lập tức, hắn cái trán hơi nhíu lại. Đại nhân, không biết ngươi là vị nào? Có người nói ma tôn điện có hai vị đại viên mãn. Như gọi sai tôn xưng, cũng có chút rất ngượng ngùng. Ma tôn nhìn Diệp Lăng mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng hắn thái độ. Ta là ma tôn điện sáng thế người. Một vị khác là Đằng Xà đại nhân. Chẳng qua này thì hắn không ở nơi này, mà là đi thời gian điện, lực lượng bản nguyên ở nơi đó, hắn bị chút tổn thương đi khôi phục xuống. Ma tôn lời nói làm cho Diệp Lăng tròng mắt trong nháy mắt sáng lên. Ngươi không phải Bắc Minh, điểm này không thể gạt được ta. Có thể ta chẳng cần biết ngươi là ai, chiến lực của ngươi để cho ta rất hài lòng. Như vậy đi, ngươi tới ta ma tôn điện, ta có thể vì ngươi mở một cái trường hợp đặc biệt, để cho ngươi trở thành ta ma tôn điện phó điện chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Ma tôn nhìn Diệp Lăng nói đạo. Phó điện chủ, vị trí này nhưng là rất cao a. Nếu quả thật luận nói, không dám nói siêu việt tám quân quân chủ, tối thiểu cũng phải là bình khởi bình tọa. Nếu như ta không nói gì, Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Ma tôn có chút sửng sốt. Hắn ngược lại không phải là bởi vì Diệp Lăng cự tuyệt, mà là bởi vì cự tuyệt thẳng thắn như vậy, dĩ nhiên không một chút động tâm. Cái này là lạ a, bình thường người đang đối mặt cái vị trí này thời điểm, có rất ít không động tâm. Dù sao ma tôn điện uy nghiêm cũng là khiêu chiến, như không phải có Diệp Lăng ở đây, chủ tể quân dù cho có thần cảnh quân chống, cũng chống không bao lâu. Ngươi nên suy nghĩ một chút nữa, như ngươi không đáp ứng, ta không dám hứa chắc ngươi có thể hay không sống theo ma tôn điện đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Ma tôn nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất, uy hiếp tiến lên. Đừng tưởng rằng các ngươi chủ tể quân dựa vào thần cảnh quân cái kia lão gia hỏa liền thật sự có tư cách gọi nhịp với ta. Ta chỉ là không muốn thế cục loạn mà thôi. Hơn nữa, ngươi một cái chính là Thánh Tôn, ở trước mặt ta không thể có xôi trào cơ hội, cho nên ta đưa cho ngươi tuyển trạch, là duy nhất một con đường sống. Ma Tôn bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục uy hiếp, hắn nói đều là lời nói thật, nếu quả thật là lưới rách cá chết nói, người chúa tể kia quân tuyệt đối không có bất luận cái gì lực lượng xoay người. Dù cho thần cảnh quân cái kia vị đầu sỏ xuất thủ, không làm nên chuyện gì a. Bất quá, một ngày đại viên mãn đều đăng tràng, cái kia cổ linh mộ phần liền loạn, ai cũng không dám cam đoan. Chiến thần điện còn có thời gian điện cái kia tam vị đại viên mãn, có thể hay không thờ ơ, liền nhìn như vậy hai phe đại chiến, người đang uy hiếp ta. Diệp Lăng thình lình đứng dậy, con người nhìn chòng chọc vào Ma Tôn. Diệp Lăng phản ứng làm cho Ma Tôn đột nhiên ngây người. Có ý gì? Hướng hắn gọi bản. Điền a đây là, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Có thể ngươi cái này bức sắc mặt để cho ta rất đáng ghét ngươi biết không? Bắt đầu từ ngày đó, miệng của ngươi khuôn mặt ta liền một mạch ghi tạc trong lòng. Ta đối với hắn nhóm nói, nếu như ta không giết ngươi lời nói, ta thề không làm người. Có thể, không ít người đều ở đây cười ta, dù sao ngươi là đường đường đại viên mãn a, có thể ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa hủy toàn bộ đế quốc. Ta nữ nhân, ta hài tử, huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, toàn bộ đều bởi vì ngươi, thiếu chút nữa chết thảm hủy diệt. Ngươi nói một chút, ta là không phải đáng chết đến cổ linh mộ phần đến báo thù rửa hận? Che giấu, đã đến nước này, còn che giấu cái rắm a. Diệp Lăng lời nói, lệnh Ma Tôn trong nháy mắt kinh hoàng đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Sát na, Diệp Lăng thân trên lừa trên một tầng ánh sáng. Thân hình của hắn đã ở này lúc, quỷ dị mơ hồ, bất quá là trong chớp mắt, liền khôi phục lại cái kia nguyên bản dáng vẻ, vóc người cao ngất. Mặc một bộ bạch sắc ngũ hành đạo bào, sau lưng mờ mịt âm dương ngư đồ, đang chậm rãi xoay tròn. Có thể, nhất lệnh Ma Tôn hoảng sợ là, Diệp Lăng trong cơ thể tản mát ra khí tức, không phải cái gì hay là thánh tôn a, rõ ràng cùng hắn giống nhau như đúc. Đại viên mãn chi cảnh, Ma Tôn cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, này thì hắn rốt cục minh bạch. Vì sao Bắc Minh mang theo chính là một vạn đại quân? Có thể liền giết 13 tòa thành trì. Vì sao có thể lấy 800 người chu diệt Ma Tôn Điện 10 vạn đại quân? Liên đới lấy 20 vị thánh tôn đỉnh phong. Đại viên mãn a, Bắc Minh dĩ nhiên là Diệp Lăng. Hơn nữa còn bước vào đến đại viên mãn chi cảnh. Đừng nói 800 người, dù cho Diệp Lăng một cái người, cũng có thể dễ dàng đem những thứ kia thánh tôn cho đều mẫn diệt. Đây hoàn toàn không phải một cái tầng thứ tồn tại. Vì sao? Tại sao lại là ngươi? Ma Tôn trong mắt phảng phất mắt to kim ngư tựa như. Tất cả đều là hoảng sợ màu sắc. Cái này mới bao lâu thời gian? Hắn dĩ nhiên bước vào đến đại viên mãn. Hơn nữa, hắn theo Diệp Lăng trong cơ thể còn cảm nhận được một cổ hồn hậu lại khí tức kinh khủng a. Cổ hơi thở này dù cho hắn đều có chút kiêng kỵ, vì sao không thể là ta? Diệp Lăng giữ tợn cười một tiếng, nhún vai một cái, bầu không khí rất khẩn trương, vừa chạm vào tức thì phát đại chiến làm cho cả trong cung điện không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu thông, người ta sự việc của nhau tình. Có thể hay không toán, lấy sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông, quên hết ân oán trước kia. Đột nhiên, Ma Tôn cái trán nhíu chặt nói một câu nói như vậy. Diệp Lăng cũng là vui đứng lên, sợ, hai chữ, vô cùng đơn giản, lại lệnh Ma Tôn khuôn mặt sắc lần nữa biến. Sợ, ta Ma Tôn biết sợ, oanh, Ma Tôn giống giận thao thao. Trong cơ thể biêu hãn lực, dường như nộ lôi một dạng kinh thiên động địa, sát na tràn ngập toàn bộ đại điện, điên cuồng đặt ở Diệp Lăng thân lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,